Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Thân hậu sự. Đi sứ đội ngũ quy mô khổng lồ, người hầu cộng thêm kỵ sĩ cùng hộ vệ cùng một chỗ. Chỉnh thể về số lượng trăm, lại tăng thêm cũng không có người nào cố ý giấu giếm tin tức. Loại tình huống này, Renly rời đi xế chiều hôm đó, tin tức liền đã truyền khắp cả tòa King Landing. Có người nhẹ nhàng thở ra, có người tràn ngập không bỏ, có người vỗ tay khen hay, có người vì nó kêu oan. Thoạt đầu những này còn không có cái gì, phổ thông bách tính nhóm cũng chỉ làm Renly rời đi là công việc bình thường thôi. Nhiều lắm là có người lo nghĩ đây có phải hay không là vị này anh minh pháp vụ đại thần bị dung quân biên cương chiêu mộ. Nhưng không bao lâu, một cỗ kỳ lạ luận điệu lại tại nội thành lan truyền nhanh chóng, lặng yên lưu truyền ra tới. Robert quốc vương nhất định là đố kỵ Renly đại nhân tài năng, cho nên mới điều đi hắn. Ta liền nói Renly đại nhân đắc tội người nhiều lắm, những cái kia dòi bỏ không có khả năng bỏ qua hắn. Bất quá có chư thần phù hộ, lượng bọn hắn cũng không dám làm cái gì khác người sự tình. Muốn ta nói, Renly đại nhân tài phải làm quốc vương mới là. Hắn là vương thất, có tư cách làm quốc vương. Đại nhân quyền kế thừa thấp một chút, chiến tranh không khí để King Landing trong ngoài một mảnh khẩn trương. Nhưng Renly siêu cao danh vọng lại làm cho hắn rời đi tin tức vượt trên Riverland chiến loạn tình huống, biến thành nội thành trang đầu đầu đề. Đủ loại nghị luận nhìn như tự nhiên mà vậy, kỳ thực không có hảo ý, chỉ là trở ngại dân ý, nhưng lại hết lần này tới lần khác rất thụ hoan nghênh. Trên phố tin tức không ngừng lên men. Một bên khác, Red Keep sảnh vương tọa bên trong cũng tương tự có rất nhiều người đang nói Renly, chỉ là cùng các bình dân chú ý cũng không phải là cùng một đề tài. Chư thần phù hộ Renly đại nhân, lực lượng của chư thần cũng không phải những dị giáo đồ đó nhóm có khả năng ngăn cản. Ta cho rằng Renly đại nhân tại đi sứ quần đảo sắt sau trực tiếp tiến về chiến trường thích hợp nhất. Không sai, Targaryen không tuân theo quy củ, liên tiếp vận dụng tà thuật thủ đoạn, bên ta nhiều người như vậy đều chết không rõ ràng. Vạn nhất lĩnh quân Stannis công tước hoặc là Tywin công tước đều ngoài ý muốn nổi lên, trận chiến này coi như không tốt đánh. Chúng ta đồng dạng muốn coi trọng nót các lãnh chúa, phải chăng an toàn? Rộng lớn đại sảnh bên trong, các quý tộc cái này đến cái khác hướng vương tọa sắt bên trên mập mạp quốc vương đề nghị, xem ra đều rất nghĩa chính từ nghiêm. Kỳ thực đều là một chút đã từng bởi vì Renly mà tổn thất lợi ích người. Lúc này gặp Renly thật vất vả rời đi, bọn hắn đâu còn không thừa cơ kiếm chuyện. Đương nhiên, đối mặt Renly loại kia không biết lại nhân vật thần bí, bọn hắn cũng không dám tùy tiện làm một chút khác người sự tình. Lại không ngại tại bọn hắn thuận thế mà làm địch nhân không chỉ có đại lượng quân đội, còn có thật nhiều thủ đoạn kỳ dị vô sư chi lưu. Những người này vô pháp ảnh hưởng trình thể chiến cuộc, nhưng giả thần giả quỷ, thậm chí ám sát nhân vật thủ lĩnh lại liên tiếp phát sinh. Loại thủ đoạn này cũng không giống như là bình thường giao chiến. Vương tọa sắt phương diện đối với cái này không có gì chống cự kinh nghiệm, chỉ có thể bị động, bị đánh. Nhưng cái này hiển nhiên rất biệt khuất, cho nên vương tọa sắt bên trên Robert quốc vương sau khi nghe có vẻ siêu lòng, biểu lộ trầm ngâm nhất thời không có mở miệng. Cái này khiến những cái kia cung cấp gián ngôn đình thần nhóm càng thêm tích cực, từng cái lưỡi nở hoa sen. Đem Renly đi tiền tuyến nói thành đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc chuyện trọng yếu. Bọn hắn đến cũng không phải là có bao nhiêu ý đồ xấu, hoặc là nói bọn hắn có ý đồ xấu cũng căn bản không dám áp dụng. Bây giờ làm như thế, không cầu khác, chỉ là hy vọng để cái kia Renly ở bên ngoài bôn ba cái một năm nửa năm, đừng quá về sớm King Landing tìm bọn hắn gây chuyện liền tốt. Đề nghị những này đều là một chút bình thường quan viên. Ngược lại là không có ngự tiền trong hội nghị các trọng thần. Không quá nặng thần nhóm cũng không có biểu thị phản đối. Liền thụ Renly đại ân ngự tiền thủ tướng John Arryn cũng giống như vậy. Bởi vì cái này đề nghị xác thực rất có tất yếu. Đồng thời hắn cũng không cho rằng việc này là chuyện gì xấu. King Landing bên trong chỉ an coi như duy trì cho dù tốt lại có thể có làm được cái gì. Căn bản là không có cách quyết định chiến tranh hướng đi. Cho nên cùng nó lãng phí nhân tài, không bằng đem Renly đặt ở càng hữu dụng vị trí phía trên. Mà làm sự tình người đều cũng không kháng cự rời đi King Landing. Bọn hắn lại càng không có lý do để hắn trở về. Đương nhiên, trên phố chính lưu truyền một chút truyền ngôn bọn hắn là hiểu rõ. Nhưng đối với cái này nhưng không có người lấy ra làm chuyện. Liền xem như Robert cũng nghe đến sau cũng là một mặt không cho là đúng. Toàn vẹn không có sinh sôi cái gì kiêng kỵ ý nghĩ. Không nói trước Renly đủ loại đắc tội quý tộc hành vi sẽ đối làm quốc vương con đường có gì loại trở ngại, liền nói cái này làm quốc vương đi. Trừ phi đem toàn bộ Baratheon gia tộc toàn giết một lần. Không phải làm sao cho dù tới lượt không đến Renly. Nhưng nếu như hắn thật tàn nhẫn như vậy, vậy coi như Renly lợi hại hơn nữa, lại được thần linh phù hộ, cũng không có khả năng có người duy trì hắn. Tại Westeros đại lục, thí thân tội là không thể tha thứ. Huống hồ Renly còn chưa kết hôn, càng đừng đề cập có nhi tử. Muốn làm quốc vương, người thừa kế sự tình nên như thế nào giải quyết? Cái này cùng Robert lúc trước cũng không đồng dạng. Robert lúc trước coi như không có kết hôn, hắn hay là có người thừa kế Stannis. Nói tóm lại, một chút tin tức ngầm lưu truyền cũng không có gây nên sóng gió gì. Ngược lại rất nhiều người đều trong bóng tối điều tra tin tức truyền đến đầu nguồn kiêng kỵ Renly. Là một mặt, một phương diện khác lại không có ai không muốn nịnh bợ hắn. Dù sao ai có thể cam đoan mình vô bệnh vô tai. Thế là, thân ở tại King Landing nào đó trong khách sạn Renly lại tiếp tục hiểu rõ đến Renly tại tòa. Thành thị này bên trong lực ảnh hưởng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nàng bởi vậy lâm vào xoắn suýt. Thành King Landing bên trong lưu truyền tin tức tự nhiên không phải nàng thả ra. Nàng còn không có như vậy vô não hoặc là nói nhàm chán. Nhưng từ chuyện này bên trên nàng lại nhìn thấy càng nhiều. Kiêng kỵ. Nhưng lại hiếu kỳ, sau đó liền rất xoắn suýt. Một phương diện nàng nghĩ đến thừa dịp vị kia không tại. Tựa hồ có thể thuận tiện ở đây làm một ít chuyện. Dù sao loại tình huống này rất khó được. Trước kia mấy lần giáo huấn cũng làm cho nữ hài ký ức khắc sâu cái kia Renly tại King Landing lúc. Nàng cũng không dám có cái gì dị động. Nhưng bây giờ vị kia đi. Đối với bọn hắn đến nói tựa hồ chính là một cái cơ hội. Nhưng một phương diện khác, nàng lại có loại không quan tâm đuổi theo ý nghĩ. Loại ý nghĩ này bắt nguồn từ nữ hài đầu óc dị thường. Bắt nguồn từ nàng đi vào King Landing lúc đầu mục đích. Làm như thế nào tuyển? Nhìn chăm chú lên quán trọ chất gỗ ngoài cửa sổ người kia người tới quá khứ hết thảy. Renly không nghĩ bao lâu liền hạ quyết định quyết tâm, vụng trộm theo sau. King Landing lúc này cục diện rất ổn định, nàng không cho rằng mình tùy tiện liền có thể tìm tới cái gì lỗ thủng sau đó lợi dụng bên trên. Huống hồ cho dù có cơ hội, làm sao có thể so ra mà vượt chặng huống thân thể của mình. Nâng đỡ Targaryen thượng vị chỉ là nàng một mục tiêu thôi. Có thể làm. Lại không phải loại kia có thể làm cho nàng liều mạng đi làm sự tình. Thậm chí cục diện phát triển đến bây giờ, nàng đều cảm giác có chút không làm sao có hứng nổi đến. Lực chú ý phần lớn đều đặt ở tự thân, bệnh, bên trên. Suy nghĩ chiến cuộc thời gian ngược lại là càng ngày càng ít. Thế là theo đại cổ bộ đội rời thành không có hai ngày. Một phần nhỏ lê mà lê mề nhìn như không thành thể hệ quần thể cũng đi theo rời đi tòa thành thị này. ẩn nấp hướng lấy quần đảo sát phương hướng truy đuổi đi. Hiển nhiên Ronly sẽ không nghĩ tới người bên ngoài đối với hắn đủ loại đặc thù cảm xúc. Hoặc là nói rời đi King Landing về sau, hắn liền đã tạm thời đem King Landing bên trong hết thảy cho ném sau ót lên đường về sau. Hắn bắt đầu vội vàng một sự kiện, đó chính là thẩm vấn trước tình báo tổng quản. The Spider-Very, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.